Chuyện tình ở trường học Pháp Sư 2, chương 20, chương 19. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chép 19, người đó không phải là một Shishigami. Kỳ nghỉ đông đã hết, ngôi trường cô quạnh trong màn tuyết lại bắt đầu tấp nập trở lại. Pháp sinh nào cũng nhận được một món quà từ gia đình trong kỳ nghỉ đông và không ngừng kể về nó một cách hào hứng. Còn tôi, vẫn lầm lũi một mình trong khuôn viên của trường. Xuân sắp đến, tuyết ngừng rơi và băng bắt đầu chảy. Trên nền gạch lỗ chỗ đọng đầy những vũng nước chưa thể bốc hơi. Tôi ngồi lên một cái ghế đá dưới một gốc cây, đeo tai nghe và bật một bản nhạc không lời. Đây vốn là thể loại nhạc mà tôi sợ nhất, nhưng hôm nay tôi lại tò mò nghe thử, lâu lâu thay đổi một chút cũng không sao. Rút một cuốn sách trong chồng sách mang theo, tôi tự chìm đắm trong không gian riêng của chính mình. Bầu không khí thanh lạnh làm tôi cảm thấy thoải mái, nó giúp tôi không bị sốc khi đọc những ghi chép có trong sách này. Mọi người biết đấy, tư liệu dành cho Pháp Sư thế nào cũng tồn tại một phần kinh dị. Để tìm được những cuốn sách có ghi chép về Shishigami này, tôi đã mất hàng tuần lục tung cả thư viện đồ sộ, thậm chí còn liều mạng ngó nghiêng vào khu vực sách cấm. Nói cho cùng tôi rất đáng giễu, khi không lại để tâm thái quá đến một nhân vật chỉ mới gặp mặt. Nhưng không hiểu sao tôi lại có linh cảm tôi và người đó có quen biết. Trong sách có viết, ở những khu rừng có tuổi đời 5000 trở lên sẽ có hiện thân của linh hồn rừng thần bảo vệ, có nhiệm vụ bảo vệ mọi thứ trong phạm vi khu rừng. Shishigami ở những khu rừng khác nhau có chân nguyên khác nhau. Họ có thể là một con hươi, một con báo, một gốc cây đại thụ hoặc chỉ là một làn gió của rừng. Sức mạnh của họ chỉ giới hạn trong phạm vi khu rừng và quyền năng của họ có thể ngang ngửa với một đại pháp sư. Họ có thể sai khiến tinh linh hoa cỏ trong lãnh địa họ quản lý, có thể làm cho cây cối nở hoa trổ mầm ngay kể cả khi đang trong mùa rụng lá. Shishigami thích sự yên tĩnh, thanh tịnh và bóng tối, ghét ánh sáng và tiếng ồn nên hiếm khi gặp được họ một cách vô tình. Shishigami gần giống một loại yêu tinh, họ không cần ăn uống mà chỉ tồn tại cùng với khu rừng. Một khi khu rừng quản lý họ biến mất, họ cũng sẽ chết mà chẳng để lại gì trên thế gian. Bởi vì họ không có linh hồn, đa phần Shishigami đều có tuổi đời trên 5000 và hiếm khi là nữ. Ta có thể gặp Shishigami của một khu rừng với rất nhiều hình dạng khác nhau, tuy nhiên họ không bao giờ để lộ chân nguyên và tuyệt đối không xuất hiện dưới dạng một con người, bởi vì đối với họ con người là một loài sinh vật đáng khinh. Đối với Pháp Sư, Shishigami không là bạn cũng không là thù, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta thiếu sự đề phòng. Pháp Sư cũng là con người, vì thế trong lịch sử đã có những vụ thảm sát do Shishigami gây ra khi Pháp Sư cố tình xâm phạm lãnh địa gốc của họ. Đọc đến đây, tôi không sững sờ. Tôi nghĩ mình không cần phải đọc những cuốn sách còn lại nữa vì chỉ bấy nhiêu thôi, tôi cũng đủ hiểu, người tôi gặp tối hôm đó không phải là một Shishigami. Shishigami khinh bỉ loài người và không bao giờ đội lốt họ, nhưng đêm đó tôi đã gặp một chàng trai giấu mặt tự xưng là một Shishigami. Shishigami đa phần có tuổi đời trên 5000, vậy mà người đó lại nói dối rằng mình 1800 tuổi. Và điểm mấu chốt chính là khi đã xâm phạm lãnh địa gốc tôi vẫn có thể an toàn trở về. Tôi thật sự hoang mang. Nếu người đó không phải là một Shishigami thì đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong rừng tối với trang phục kỳ lạ đến thế? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh ta có thể điều khiển cây cối y hệt với miêu tả trong sách, nhưng tại sao? Chẳng nhẽ anh ta là một đại pháp sư có năng lực siêu phàm? Hàng loạt câu hỏi tuôn ra khiến tôi càng trở nên mệt mỏi. Tôi đưa tay xoa xoa thái dương, định bụng trở về phòng thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Cuộc thi Miko Mai và Kendo sẽ được tái tổ chức trùng với đợt ngoại khóa gần rừng. Ây, tôi khó hiểu nhìn Raito, cậu ta nói cho tôi điều này để làm gì? Mà hai cuộc thi đó sẽ được tổ chức lại ư? Tôi đã phải rất khó khăn mới phá được nó, tại sao bây giờ lại? Tôi sẽ không để bạn đụng đến Akemi một lần nữa, Raito nói giọng chắc nịch, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc lạ thường. Một lời cảnh cáo à? Tôi cười cười tiếp tục xoa xoa thái dương. Ông trời ạ, con thật sự quá mệt mỏi rồi, không còn đủ sức để nghĩ nhiều nữa, thế nên ông đừng giáng xét ngang tai con như vậy. Cứ cho là thế, Raito vẫn đứng yên, hai tay đút nguyên trong túi quần, không thèm để tâm đến sự mệt mỏi của tôi. Cậu ta nói tiếp, Giáng sinh, bạn có thể qua mặt mọi người nhưng đừng quên rằng ngày tổ chức ngoại khóa có rất nhiều nhân vật cấp cao đến dự. Đến lúc đó hãy nghĩ đến ba mẹ mình mà suy nghĩ thông suốt. Hết chưa? Tôi liếc nhìn Raito đầy khó chịu. Chưa, tôi còn muốn cậu xin lỗi Akemi. Nếu Akemi bỏ qua tôi cũng sẽ cho qua. Sonozako Raito, tôi gắt cậu đã đi quá xa rồi, lấy hơi tôi tiếp tục, cậu lấy quyền gì để ra lệnh cho tôi, đừng quên đẳng cấp của tôi cao hơn cậu. Hơn nữa, với thái độ này tôi thật sự nghi ngờ rằng cậu không hề thích tôi. Raito nhắm mắt, điệu bộ có vẻ đang mất kiên nhẫn. Một lúc sau cậu ta mới bình thản lên tiếng, mỗi câu là một lần cậu ta đâm một nhát vào tim tôi. Sawada Emi, bạn nhìn lại mình đi. Tôi cứ nghĩ bạn là một đứa con gái trong sáng, cơ hóa ra tâm địa của bạn đã đủ để biến bạn trở thành một pháp sư bóng tối. Bạn nói bạn đẳng cấp cao hơn tôi à, bạn có thấy châm biếm không? Chỉ là bạn đầu thai đúng chỗ thôi, nếu không bạn chẳng là gì. Còn nữa, bạn nghĩ tôi còn có thể thích bạn khi bạn đã thành cái dạng này à, Emi, bạn không biết xấu hổ. Tôi thở dốc trừng mắt nhìn người trước mặt, tôi muốn mở miệng phản bác nhưng lại nhận ra điều đó là không thể bởi vì Raito đâu có nói sai. Tôi thật không thể ngờ rằng, người đang gay gắt lên án tôi đây là cậu bạn hay trêu chọc tôi ngày nào. Buồn cười chưa kìa, sự thật quá rành rành khiến nữ thứ phản diện như tôi bắt đầu cảm thấy mình sẽ không thể dừng lại ở đây mà còn muốn độc ác hơn. Nếu đã lỡ sắm vai, tôi sẽ diễn cho trọn, tâm địa độc ác đủ để làm một pháp sư bóng tối à, huyệt pháp mới hiện của tôi đúng là đen một nửa rồi, nói sắp biến cũng không ngoa. Một đứa con gái ý thế ba mẹ, không biết điều và không biết xấu hổ. Được được, tôi sẽ nhớ để diễn cho hết, nhớ lời tôi nói đấy, Raito để lại câu cuối cùng rồi bước đi. Tôi ngồi sau, suy sụp, không có gì để phát tiết, tôi tự cấu xé chính mình, đấm thùm thụp vào phần tựa ghế đá, sút bùng bục vào thân cây gần đó. Cho đến khi máu chảy đỏ cả bàn tay, chảy thấm ướt cả giày thì tôi mới dừng lại. Tôi sắp phát điên rồi, vì cái gì tôi lại bị đẩy vào bước này? Lý do tôi sinh ra trên đời này là gì? Là để người ta khinh thường, bởi móc chửi rủa và hành hạ à, tôi chỉ xù lông nhím lên một chút thôi, dương oai một chút thôi lại gánh về hậu quả thế này à, có ai biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một con nhím xù lông, phóng tên, mục đích có thể là phòng vệ, có thể là săn mồi, nhưng mà khi một cọng lông xé gió vút đi đồng nghĩa với việc con nhím ấy cũng đau chẳng kém kẻ bị nó tấn công. Đời tôi chỉ có hai con đường để lựa chọn, chịu đựng và tàn nhẫn, con đường nào cũng chông gai và chẳng có lấy một đoạn bằng phẳng. Tôi không nghĩ là mình đầu thai đúng chỗ đâu. Nếu tôi đã tệ thế này sao không để tôi sống trong một gia đình con người bình thường, như thế sẽ tốt đẹp biết bao. Shishigami giả mạo, anh là pháp sư phải không? Nếu thế có thể chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi ngoại khóa nhỉ? Mùi trầm hương trên người anh khiến tôi bình tâm, tôi không chắc nếu anh không xuất hiện mình sẽ không làm chuyện gì điên rồ. Bởi vì dường như mọi hành động của tôi giờ đây, đã không nghe lý trí tôi điều khiển nữa. Cách chương.